trong ông bảy ngồi như tiên nho nhỏ, đèn pha lê sáng tỏ hơn sao. Hay ông bảy cầm tiêm như triệu tử mua thanh đao, chân ông vắt chéo như Khổng Minh ngồi xem sách. Ông hút thuốc vào như long quấn thuế, ông thở khói ra như phát cầu phong. Ông bảy ăn chơi đáng bậc anh hùng, lên xe xuống ngựa vẫy vùng ở khắp mọi nơi. Ông thả khói ra thơm ngát bốn phương trời, cúc năm ba điếu để ông bảy ngựa vui lúc thanh nhàn. Kìa các cô dân hay ngọc nghiêm vàng, cô dân bút ngọc để ông bảy hoàng người mở sách ra. Ông hoàng bảy người mở sách ra, có thấy chữ đề đức lăng tương tuy, thì ông hoàng bảy có say một tí với đời. Ông cũng khuyên ai giữ trọn đạo làm người, ông mới đến cửa Phật phải lấy chữ Di Đà là hơn cả. Ông mới hỏi qua quan Nam Tào cùng quan bắt đầu xô mà trần gian lão ngấu chép miệng. Ai mà hiếu thuận thảo hiền, tu nhân thời tích đức ông bảy chép biên cho rõ ràng. Ông bảy nói rằng còn những kẻ nào ngang tàng vào ngược, ấy chỉ hại người chẳng trước thời sau. Nỗi nhầm mà ông xa chi đâu, sợ nguyện mà như ý ông cho sợ cầu được tòng tâm. Đấng anh ninh ông bảy soi đời vời vợi, ai mất chữ tâm mà thời tội phải mang. Lưới trời ông bảy bò khắp bốn phương, chữ tâm mà đã mất ông cho khôn đường mà thoát là thân. Ai đã nên đấng ông bảy tâm mà này mực, ông lấy chữ tội và chữ phúc để mà cân. Ây đừng có khoe trọn vẹn muôn phần hà, chữ đức mà đã kém thời ông bảy cân sao cho bằng hà. Ông bảy khuyên ai thì đừng có kinh nhà nhưng kẻ bần hàn, cây đức mà tươi tốt ông cho vẻ vang sau này. Nghe ông bày ra ông cho nước tiên để tẩy sạch mà bụi trần thanh cao, rồi lại mười phần ghế ông thanh cao. Ý chữ cương thường treo cao sang ngọc, mà chữ công dung tự đức khuyên đi để từ chúng con thuận vai tâu quỳ xin ông thời hoàng bảy người độ chỉ người chứng. mình